Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1200, Thành Đức Võ Quán. Lão tướng quân trước kia cũng không có bệnh ở động mạch vành. Theo lý mà nói, hắn hẳn là sẽ không xuất hiện cái này loại đột phát tình huống. Ngươi cùng còn lại bác sĩ nói qua? Không có. Lăng Trần hỏi, ta có đề cập qua. Nhưng bọn hắn đều cho rằng lão tướng quân lớn tuổi, thân thể cơ năng lão hóa, chuyện gì phát sinh đều là có khả năng. Thanh niên có chút bất đắc dĩ. Nghe nói như thế, Lăng Trần cùng Đường Nguyên liếc nhau một cái, lẫn nhau đều bộc lộ xuất một tia nghi hoặc. Đối với Kiều Trấn bệnh tình, Lăng Trần bắt đầu đã cảm thấy rất kỳ quái. Tuy nhiên Kiều Trấn tuổi đã cao, nhưng hắn mỗi ngày kiên trì đúc luyện. Hơn nữa, hắn đúc luyện phương pháp đều là Hà Tử Vân truyền thụ cho. Thân thể hẳn là rất khỏe mạnh mới đúng. Không chỉ có như thế, ngày hôm qua nhìn thấy Kiều Trấn thời điểm, đối phương sinh long hoạt hổ, tinh thần quắc thước, hoàn toàn nhìn không ra có bệnh dáng vẻ. Kết quả chỉ là một đêm công phu, Kiều Trấn thế mà bệnh ngã xuống giường, ngay cả tỉnh đều vẫn chưa tỉnh lại. Tam Lang, người thấy thế nào? Đường Nguyên mở miệng hỏi. Lăng Trần quét mắt chính ở văn phòng phân tích bệnh tình mấy tên bác sĩ, sau đó hướng Đường Nguyên đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Lập tức, hai người bước nhanh hướng phía Kiều Trấn phòng bệnh đi đến. Đến phòng bệnh, Lăng Trần đem Đường Nguyên ở lại bên ngoài, để hắn hỗ trợ canh chừng, miễn cho những cái kia bác sĩ đột nhiên chạy tới. Nhìn lấy nằm ở trên giường bệnh Kiều Trấn, Lăng Trần nhẹ nhàng đỡ dậy hắn đầu, nghiêm túc kiểm tra hắn thân thể bộ vị. Mấy phút trôi qua, Lăng Trần ánh mắt đột nhiên bị một cái thật nhỏ lỗ kim hấp dẫn lấy. Cái kia lỗ kim ở vào cổ hậu phương, tới gần tóc, nếu như không tử mảnh quan sát, rất khó phát hiện cái kia lỗ kim tồn tại. Bác sĩ không có khả năng đem truyền dịch lỗ kim cắm ở chỗ này. Cho nên, cái này lỗ kim khẳng định có vấn đề. Đông đông đông, lúc này, ngoài cửa truyền đến một tràng tiếng gõ cửa, là Đường Nguyên truyền đến tín hiệu, đem Kiều Trấn thân thể trọng tân cất kỹ. Lăng Trần liền rời đi phòng bệnh. Trên hành lang, Lăng Trần cùng Đường Nguyên nói đến phát hiện của mình. Lão Đường, lão tướng quân rất có thể là bị người ám hại. Cái kia lỗ kim đúng vậy chứng cứ. Chuyện này đến nói cho bàng thượng tá, để hắn cùng người của quân bộ báo cáo. Đường Nguyên quyết định thật nhanh, lập tức đuổi tới văn phòng, đem tình huống nói cho bàng Cửu Lâm. Bàng Cửu Lâm cũng coi là Kiều Trấn một tay bồi dưỡng ra được. Đối với lão tướng quân, bàng Cửu Lâm cảm tình rất thâm hậu. Nếu quả thật có người bóng tối bên trong ra hại lão tướng quân, đào sâu ba thước ta cũng sẽ không bỏ qua hắn. Bàng Cửu Lâm phẫn hận nói rằng, bàng giáo quan, ta hoài nghi chuyện này là Hồng Uy làm. Lăng Trần trầm giọng nói, hôm qua thiên lão tướng quân còn rất tốt, kết quả hôm nay liền xảy ra chuyện. Cái này rất có thể là Hồng Uy trả thù. Cha, bàng Cửu Lâm lạnh giọng nói, các ngươi hai cái phụ trách đem chuyện nào cha rõ ràng. Có chuyện gì ta đến đỉnh lấy. Đi thôi. Từ lục quân tổng y viện đi ra, Đường Nguyên nhìn lấy lâm vào trầm tư Lăng Trần, hỏi, đang suy nghĩ gì đấy? Lão tướng quân ở lại quân khu đại viện thủ vệ xâm nghiêm, thường nhân đừng nói tiến vào, ngay cả tới gần đều rất khó. Đối phương có thể tránh thoát nhiều như vậy cảnh vệ, lặng lẽ mưu hại lão tướng quân, nói rõ thực lực của người kia mạnh phi thường. Vừa lúc ta biết rõ Hồng Uy nhận biết cao thủ như vậy, bọn hắn hoàn toàn có năng lực làm đến. Ngươi cho rằng là bọn hắn làm? Rất có thể. Lăng Trần nghĩ nghĩ, nói ra, lão Đường, cho ta nửa ngày thời gian, ta nhất định sẽ đem chuyện nào điều tra rõ ràng. Không cần ta hỗ trợ, không được. Ngươi ở bệnh viện bồi tiếp lão tướng quân, miễn cho lại xảy ra chuyện. Vậy được rồi, chính ngươi cẩn thận, trở lại phòng cho thuê. Lăng Trần cho Hồ Phi gọi điện thoại. Sau đó, Lăng Trần lại liên hệ Đông Trấn Thiên. Hắn hoài nghi đối tượng không là người khác, chính là Nhâm Hàm cùng Chu Khiêm. Hai người kia cùng Hồng Uy quan hệ không ít. Hồng Uy rất có thể sai khiến bọn hắn đi đối phó Kiều Trấn. Chỉ là, Hai người kia trước kia đều là Đông Trấn Thiên đến đỡ đối tượng. Nếu như muốn ra tay với bọn họ, nhất định phải cùng Đông Trấn Thiên lên tiếng kêu gọi. 2 giờ chiều dáng vẻ, Lăng Trần chuẩn bị thỏa đáng. Một thân một mình đón xe chạy tới Thành Đức Võ Quán. Đó là Nhâm Hàm ở kinh thành xây dựng võ quán. Trên đường, Lăng Trần nhận được Bàng Cửu Lâm gọi điện thoại tới. Đối phương chỉ nói một câu nói. Buông tay đi làm, toàn bộ quân bộ sẽ vì ngươi chỗ dựa. Có câu nói này, Lăng Trần lập tức lòng tin tăng gấp bội. Chắc hẳn cái kia lỗ kim đã được chứng thực là Kiều Trấn bệnh phát nguyên nhân gây ra. Cho nên quân bộ mới có thể làm ra quyết định như vậy. Chỉ là, có một số việc quân đội vô pháp trắng trợn đi làm. Nhất định phải cân nhắc đến ảnh hưởng. Cho nên, Lăng Trần cái này đã thoát ly người của quân đội không thể nghi ngờ là người chọn lựa thích hợp nhất. Hơn 10 phút về sau, Lăng Trần đón xe đi tới Thành Đức Võ Quán bên ngoài. Thành Đức Võ Quán là kinh thành nổi danh nhất 2 nhà võ quán một trong. Chiếm diện tích đủ có mấy ngàn bình phương. Kiến trúc là phảng phất kiến trúc cổ. Cổ kính, tràn đầy nhân văn khí tức. Xuyên qua chu cửa lớn, Lăng Trần vừa mới vượt qua cánh cửa, liền bị 2 tên thanh niên chặn đi đường. Vị này tiên sinh, xin hỏi ngươi tìm người nào? Ta tìm quán chủ các ngươi. Ngươi có hẹn trước không? Nói cho các ngươi biết quán chủ. Liền nói Lăng Trần tìm hắn có việc, để hắn mau mau cút ra ngoài, đừng lãng phí thời gian của ta. Bằng không, ta hôm nay mở ra hắn tòa này võ quán. Nghe nói như thế, 2 tên thanh niên biến sắc, lạnh giọng quát nói, người thật to gan, dám ở chúng ta Thành Đức Võ Quán dương oai. Ta nhìn ngươi là chán sống rồi. Bên trên, cho tiểu tử này một điểm nhan sắc nhìn xem. Nhìn lấy đối diện vọt tới 2 tên thanh niên, Lăng Trần không lưu tình chút nào. Một người một quyền, trực tiếp đem bọn hắn thế nào ngã xuống đất. Từ cửa chính đến võ quán bên trong, hơn 20 mét đoạn đường, hết thảy nằm hơn 10 muốn chặn lại Lăng Trần ngươi. Nhâm Hàm, nhà ngươi đến khách quý, khó nói ngươi không chuẩn bị ra nghênh tiếp hạ tiến vào võ quán. Lăng Trần ngay trước một đám thanh niên mặt lớn tiếng gọi nói. Rất nhanh, ở mấy tên trung niên nam tử cùng đi, Nhâm Hàm từ nội đường bên trong đi ra, nhìn tới cửa Lăng Trần, Nhâm Hàm ánh mắt trong nháy mắt âm lạnh xuống, lạnh lùng quát nói, Lăng Trần, ngươi làm gì? Ta muốn hỏi một chút, tối hôm qua ngươi ở đâu? Hừ, Lăng Trần, ngươi không cảm thấy ngươi quản sự tình nhiều lắm sao? Ta dựa vào cái gì phải nói cho ngươi? Không nói có đúng không? Lăng Trần khóe miệng khẽ nhếch, ngoài cười nhưng trong không cười nói ra. Nhâm hội trưởng, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Ngươi nhất tốt thành thật trả lời vấn đề của ta. Bằng không, tự gánh lấy hậu quả. Ha ha, khẩu khí thật lớn. Tiếng nói truyền đến, Lăng Trần ánh mắt bên trong xuất hiện một tên hơn 20 tuổi thanh niên. Đối phương dáng người thon dài, ngũ quan tuấn lãng, một đầu nhỏ vụn tóc dài. Nếu như thay đổi mặc đồ tây, ngược lại là có mấy phần hàn tinh mùi vị. Nhìn lấy từ nội đường đi ra thanh niên, Lăng Trần nhàn nhạt mở miệng nói. Nhâm hội trưởng, ta còn tưởng rằng ngươi chỉ có Nhâm Trùng một đứa con trai. Ta gọi Chu Phương Phương, cha ta gọi Chu Khiêm, ngươi hẳn là không quen. Thanh niên tiếp lời nói. A, Lăng Trần bày làm ra một bộ giật mình bộ dáng, gật đầu nói, nguyên lai là Chu hội trưởng con trai. Dừng một chút, hắn nhìn lấy Chu Phương Phương nói, ta cùng Nhâm hội trưởng nói chuyện, ngươi một ngoại nhân chen miệng gì không biết lớn nhỏ, khó nói cha ngươi không dạy qua ngươi cái gì gọi là lễ phép huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt. Thế giới đã đủ mập để thầm, len lút,